Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Học viện Hoàng Cực. 101. Nơi trốn có cực phẩm canh một. Tiêu Lăng Hàn vừa thấy đến cái này, Lý Minh liền biết không chuyện tốt. Lần trước giáo huấn xem ra vẫn là quá nhẹ. Hắn sống nhiều năm như vậy, bị người trước mặt mọi người đùa giỡn liền hai lần. Hơn nữa này hai lần vẫn là cùng cá nhân. Nhìn hắn phía sau người hầu, lần này cư nhiên có nguyên anh kỳ tu sĩ. Xem ra lần trước bị chính mình giáo huấn sau, hắn không hề có thu liễm. Mà người nhà của hắn còn trợ trụ vi ngược, cư nhiên cho hắn tìm nguyên anh kỳ tu sĩ bảo hộ hắn. Tiêu Lăng Hàn căn bản không để ý tới Lý Minh, trực tiếp từ hắn bên người vòng qua đi, vào bên cạnh Thiên Tinh Các. Thiếu gia, người này quá không biết điều, muốn hay không Lý Tam đi cho hắn một chút giáo huấn. Lý Tam trúc cơ kỳ hậu kỳ tu vi, lấy lòng nói, nhìn Lý Minh ánh mắt lóe tinh quang. Chính mình nếu là làm tốt thiếu gia sai sự, thiếu gia lại sẽ ban thưởng chính mình tu luyện tài nguyên. Không cần, mỹ nhân sao, chính là phải có tính tình mới đủ vị. Người ở chỗ này thủ, nếu là hắn ra tới liền tới nói cho bổn thiếu gia. Lý Minh liếm liếm khóe miệng, vừa rồi vị kia mỹ nhân lớn lên cũng thật đẹp, tính tình cũng thực hòa bão. Như vậy mỹ nhân bị chính mình đè ở dưới thân, kia mới hăng hái. Thiếu gia yên tâm, Lý Tam định không phụ thiếu gia gửi gắm. Lý Tam vỗ bộ ngự, C bảo đảm nói. Lý Minh, ân, một tiếng, liền hướng nghiêng đối diện Thiên Hương trà lâu mà đi. Lý huynh ngươi nhưng cuối cùng tới, tiểu đệ đã chờ ngươi đã lâu. Ngươi lần trước nói nhìn chúng ta kia cùng cha khác mẹ đệ đệ, ta chuẩn bị quá hai ngày liền cho ngươi đưa qua đi. Tằng Ý nhìn tiến vào trà lâu Lý Minh lập tức tiến lên ân cần vì hắn đổ một ly trà. Lấy lòng nói, ngươi kia đệ đệ sự tạm thời không vội. Lý Minh xua xua tay, không thắng để ý nói, đôi mắt lại nhìn về phía dưới lầu. Nga, chẳng lẽ Lý huynh có tân mục tiêu? Tằng Ý trong lòng một cái lộp bộp, nếu là Lý Minh coi trọng người khác, kia hắn đáp ứng cho chính mình thanh minh quả không phải liền phải ngâm nước nóng. Ân, vừa rồi tới trên đường thấy được một cái cực phẩm, liếc mắt một cái khiến cho ta hồn khiên mộng nhiễu, cả đời khó quên. Lý Minh sắc mị mị nói, trong mắt tất cả đều là chờ. N trụi lỏa dụ, C vọng, nghĩ đến vừa rồi mỹ nhân thanh lãnh bộ dáng, thân thể hắn lập tức liền nổi lên phản ứng, thật muốn lập tức liền đem hắn đè ở dưới thân. Tằng Ý nhìn Lý Minh này cấp khó dằn nổi bộ dáng, quả thực chính là một cái sắc chung quỷ đói. Trong mắt tất cả đều là khinh thường, trên mặt lại lấy lòng nói, người nọ có thể bị Lý huynh nhìn trúng, chính là hắn phúc khí. Không tồi, vẫn là ngươi có thể nói. Ta liền thích ngươi bằng hữu như vậy. Chờ ta đem mỹ nhân lộng tới tay nhất định sẽ thỉnh từng huynh hảo hảo ăn một đốn. Lý Minh nhìn Tằng Ý vừa lòng nói. Hắn liền thích Tằng Ý này thức thời bộ dáng. Biết chính mình yêu thích, còn sẽ giúp chính mình bày mưu tính kế. Tằng Ý, ai muốn ăn ngươi cơm? Ta chỉ nghĩ muốn thanh minh quả. Những người đó là không hiểu biết Lý huynh. Lý huynh ngươi tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, gia thế hiển hách, tiền đồ như gấm. Những người đó đều là bởi vì ghen ghét ngươi, mới có thể không thích ngươi. Tằng Ý mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc, tựa hồ thực vì Lý Minh bất bình. Ra tới, Lý Minh đột nhiên đứng lên, vội vàng hướng dưới lầu đi. Lưu tại chỗ Tằng Ý không hiểu ra sao. Cái gì ra tới? Lý huynh, người từ từ ta a. Tằng Ý cũng vội vàng mà đuổi theo. Tiêu Lăng Hàn ở Thiên Tinh Các mua đủ đồ vật liền chuẩn bị hồi học viện. Chỉ là hắn mới vừa đi tới cửa đã bị người ngăn cản. Vị công tử này dừng bước, nhà của chúng ta thiếu gia cho mời. Lý Tam che ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt, không khách khí nói. Tiêu Lăng Hàn híp lại hai mắt, lạnh lùng nhìn trước mắt ngăn lại chính mình đường đi người, mà nghiêng đối diện trà lâu cửa đã xuất hiện Lý Minh cái kia sắc phôi thân ảnh. Hắn hôm nay mang theo nguyên anh kỳ tu sĩ tại bên người, chính mình cùng hắn đối thượng chưa chắc chiếm đến tiện nghi. Duy nay chi kế vẫn là tẩu vi thượng kế. Thu thập Lý Minh tùy thời đều có thể. Không cần thiết đem Lý gia cấp đắc tội. Nhà các ngươi thiếu gia là hắn sao? Tiêu Lăng Hàn vươn ra ngón tay nghiêng đối diện phương hướng hỏi. Đúng vậy, đó chính là nhà ta thiếu. Lý Tam quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là nhà mình thiếu gia. Gật đầu đáp, chỉ là lời nói mới nói một nửa. Chờ hắn quay đầu tới khi, trước mặt đã không có thiếu niên thân ảnh. Lý Tam, người đâu? Theo sau Lý Minh thanh âm ở sau người vang lên. Lý Tam khóc không ra nước mắt, hung hăng đánh cái giật mình, có chút run rẩy nói. Không thấy, vừa mới còn ở trước mặt ta. Chờ ta quay đầu hắn đã không thấy tăm hơi. Ta lập tức đi tìm. Lý Minh hung hăng đạp Lý Tam một chân. Phế vật, Lý Tam bị Lý Minh gạt ngã trên mặt đất. Mặt như màu đất, thiếu gia tính tình bọn họ này đó lão nhân nhất rõ ràng. Phía trước đi theo thiếu gia những người đó giam ba bữa liền đổi một cái. Chính mình vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận mới có thể sống đến bây giờ. Còn nằm trên mặt đất làm gì? Còn không mau đi tìm. Lý Minh nhìn trên mặt đất phát ngốc Lý Tam. Tức giận quát, là, thiếu gia, ta lập tức liền đi tìm. Ta nhất định giúp ngài đem người tìm ra. Lý Tam nói, chạy nhanh bò dậy, hướng dòng người chung đi đến. Chậm đã một bước tằng ý thấy vậy. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Thật là trời cũng giúp ta. Lý Huynh, đây là đã xảy ra cái gì? Lý Tam cái này phế vật. Thế nhưng đem người cùng ném. Người nọ cũng quá không biết điều. Lý Huynh tốt như vậy điều kiện. Người nọ cư nhiên không biết tốt xấu. Quả thực là có mắt không thấy Thái Sơn. Tại đây Vân Hoàng Thành. Sớm muộn gì đều là Lý Huynh người của ngươi. Người cũng không cần quá sốt ruột. Tằng Ý vuốt mông ngựa. Nhìn Lý Minh sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp. Biết chính mình đây là hấp dẫn. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Lý Minh nói. Đúng rồi, người nói ngươi kia đệ đệ. Lý Huynh yên tâm, ta đây liền trở về an bài. Tằng Ý lập tức ngầm hiểu. Vỗ bộ ân, ực bảo đảm nói. Lâu, mà bên này, Tiêu Lăng Hàn thoát khỏi Lý Tam dây dưa. Liền trực tiếp vì chính mình dán một chương gió mạnh phù. Nhanh chóng về tới học viện. Cái này Lý Minh hắn nhớ kỹ. Sống núi đã kết hạ. Lại nhiều lần đánh chính mình chủ ý. Tuy rằng không nghĩ đắc tội Lý gia, nhưng tai họa lưu trữ tao ương người sẽ càng nhiều. Lần sau tìm một cơ hội nhất định phải diệt trừ người này. Mới vừa đi ra một cái chỗ ngoặt, mắt thấy liền phải đụng phải một người. Tiêu Lăng Hàn dưới chân một chút, một cái xoay tròn, người liền đến bên kia. Mà hắn vừa rồi sở chạm trên mặt đất, lúc này chính nằm bò một người thiếu niên. Thiếu niên lớn lên mi thanh mục tú, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Thiếu niên ngẩng đầu ai oán mà nhìn về phía đứng ở một bên biểu tình tự nhiên Tiêu Lăng Hàn. Hắn rõ ràng tính kế hảo thời gian này điểm lao ra đi. Chắc chắn đánh vào trước mắt người trong lòng ngực. Ai biết người này thân thủ thế nhưng như thế nhanh nhẹn. Như vậy điểm khoảng cách đều có thể tránh đi. Uy, vị kia sư huynh ngươi có thể kéo ta một chút sao? Thiếu niên thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên. Bày ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nếu là giống nhau nam tử chắc chắn nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Cái này song nhi nhìn qua nhu nhược lại bất lực. Nhất sẽ kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhưng Tiêu Lăng Hàn xem đều không xem trên mặt đất thiếu niên liếc mắt một cái. Nhấc chân liền hướng phủ viện phương hướng đi đến. Loại này ăn vạ thủ đoạn. Hắn ở địa cầu thời điểm đã chơi chán rồi. Liền điểm này đạo hạnh còn nghĩ đến tính kế chính mình. Cũng không nhìn một cái chính mình bộ dáng. Lớn lên như thế khó coi. Càng bổn không đủ tư cách. Thiếu niên thấy Tiêu Lăng Hàn cư nhiên đối chính mình nhìn như không thấy. Quả thực bị sợ ngây người. Thiết, người nào a? Nhìn một bộ khiêm khiêm quân tử. Ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Lại một chút thân sĩ phong độ đều không có. Ta nguyền rủa ngươi đánh cả đời quang côn. Thiếu niên đối với Tiêu Lăng Hàn biến mất phương hướng mắng nói. Nha, này không phải Bạch Liên Kiệt sao? Như thế nào? Xuất sư bất lợi. Rốt cuộc có người đôi mắt không hạt. Chướng mắt ngươi người này gặp người kỵ hồ ly tinh. Bạch Liên Kiệt nghe vậy sắc mặt biến đổi, quay đầu lại hung tợn mà nhìn người tới. Ngữ khí không mặn không nhạt nói. Ta lại thế nào cũng so một cái bị vị hôn phu ghét bỏ. Khăng khăng muốn từ hôn người cường. Ngươi, nếu không phải ngươi câu dẫn Thành ca, hắn như thế nào sẽ cùng ta từ hôn? Người tới chỉ vào Bạch Liên Kiệt phẫn hận nói. Bạch Liên Kiệt trên dưới đánh giá Bạch Liên Xuất một phen. Ghét bỏ nói. Bạch Liên Xuất, ngươi cũng không chiếu chiếu gương. Ngươi này thô lỗ bất kham động tác. Xấu xí bộ dáng. Cái nào nam nhân sẽ coi trọng ngươi? Thấy Bạch Liên Xuất bị chính mình tức giận đến không nhẹ. Trong lòng thật là đắc ý, bọn họ đều là Bạch gia song nhi. Cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tuy rằng chính mình là con vợ cả, nhưng đãi ngộ còn không có con vợ lẽ Bạch Liên Xuất hảo. Hết thảy đều là bởi vì Bạch Liên Xuất cùng 10 đại gia tộc Trung Trung gia con vợ cả thiếu gia Trung Hạo Thành có hôn ước. Bất quá hắn hôn ước cuối cùng vẫn là bị chính mình hủy hoại. Nếu là con vợ lẽ nên có con vợ lẽ bộ dáng. Liền tính không phải ta, cũng sẽ có người khác. Trung Hạo Thành sớm muộn gì đều sẽ cùng ngươi giải trừ hôn nhân. Ta bất quá là gia tốc cái này quá trình. Bạch Liên Kiệt vỗ vỗ trên người cho bụi. Liêu liêu thái dương rơi xuống đầu tóc. Bạch Liên Xuất cái này ngu xuẩn. Còn không xứng làm chính mình đối thủ. Bất quá là cái lên không được mặt bàn đồ vật. Lãnh, hừ, một tiếng, ngửa đầu cao ngạo rời đi. Nhìn Bạch Liên Kiệt rời đi bóng dáng. Bạch Liên Xuất bi từ tâm tới. Sờ sờ chính mình trên mặt vết sẹo. Đúng vậy, Bạch Liên Kiệt nói không tồi. Liền tính không phải hắn cũng sẽ có người khác. Chính mình này xấu xí bộ dáng như thế nào xứng thượng phong thần tuấn lãng Trung Hạo Thành. Chờ hai người đều rời đi sau. Tại chỗ hiện ra một người thân ảnh. Người này đúng là Tiêu Lăng Hàn. Miễn phí nhìn một hồi anh em bất hòa tiết mục. Tiêu Lăng Hàn không thể không cảm thán. Người đều là thị giác động vật. Chỉ cần đôi mắt không hạt. 89/10 người đều sẽ lựa chọn Bạch Liên Kiệt. Bất quá Bạch Liên Kiệt loại này Bạch Liên Hoa. Vẫn là cái nam tính Bạch Liên Hoa. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Đối loại người này hắn chỉ biết xa mà tránh chi. Vẫn là thượng quan huyền ý loại này xuẩn manh đáng yêu một ít. Tiêu Lăng Hàn dùng sức lắc đầu. Êm đẹp chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến gia hỏa kia? Gì, Tiêu sư đệ, nguyên lai người cũng là phù viện học viên. Một kinh hỉ thanh âm từ Tiêu Lăng Hàn bên cạnh người vang lên. Hắn quay đầu dư hề nhìn lại. Nguyên lai là vừa đến nội viện khi trụ cùng cái phòng Thịnh Tân Thủy. Thịnh sư huynh, ân. Người chính là phù viện mới tới 3 cái học viên chung trong đó một người. Thịnh Tân Thủy duỗi tay tưởng chụp Tiêu Lăng Hàn bả vai. Bất quá bị hắn nghiêng người tránh thoát. Xấu hổ thu hồi tay. Ân, nếu là mới tới người kia hẳn là chính là ta đi. Tiêu Lăng Hàn như là không có nhìn ra Thịnh Tân Thủy xấu hổ. Gật gật đầu. Đáp, hắn luôn luôn không thích người khác chạm vào hắn. Vừa rồi chỉ là theo bản năng động tác. Ta nghe bọn hắn nói mới tới người chung có một người chỉ qua phù viện một lần. Không nghĩ tới người nọ lại là ngươi. Tiêu Lăng Hàn nghĩ chính mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tự nhiên không có khả năng đi phù viện. Tiện đà hỏi, không biết viện trưởng có ở đây không? Ở a, chờ hạ liền có hắn khóa. Người muốn cùng đi nghe sao? Hảo, Tiêu Lăng Hàn cùng Thịnh Tân Thủy cùng nhau đi vào phù viện phía sau một gian phòng học. Này gian phòng học là chuyên môn dạy dỗ học viên họa nhị cấp phù triện. Lúc này bên trong đã ngồi hơn 20 người. Tiêu sư đệ nhanh lên. Bên này còn có vị trí. Thịnh Tân Thủy tiếp đón Tiêu Lăng Hàn. Nhìn đến đằng trước còn có 2 cái vị trí. Một mông liền ngồi đi xuống. Chỗ nào tới quỷ nghèo. Các ngươi có tích phân sao? Thế nhưng chạy đến phía trước đi ngồi. Phía trước chính là từng. Nam tử nói còn không có nói xong. Đã bị người bên cạnh kéo một chút. Theo người nọ ánh mắt liền thấy 2 vị khí vũ bất phàm thanh niên chậm rãi từ ngoài cửa tiến vào. Tiêu Lăng Hàn cũng theo bọn họ ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Nguyên lai là người quen. Trong đó một người đúng là xem hắn không vừa mắt Tằng Lê Hân. Một cái khác cùng Tằng Lê Hân có chút giống. hẳn là hắn huynh đệ linh tinh. Bất quá Tiêu Lăng không lắm để ý, nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Mà Thịnh Tân Thủy lại hoảng sợ. Hắn chạy nhanh đứng dậy, đem vị trí nhường cho người tới. Thuận thế còn tưởng duỗi tay đem Tiêu Lăng Hàn từ vị trí thượng kéo tới. Chỉ là Tiêu Lăng Hàn nhận thấy được hắn ý đồ, trực tiếp thả ra trúc cơ sơ kỳ phòng hộ cháo, làm Thịnh Tân Thủy không có thể gặp được hắn. Ta không thích người khác chạm vào ta. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Thịnh Tân Thủy liếc mắt một cái, liền chuyển qua đầu. Vị trí này khá tốt. Tiêu Lăng Hàn cũng không tính toán nhường ra đi. Thịnh Tân Thủy chính mình tưởng đem vị trí nhường ra tới, không đại biểu người khác cùng hắn giống nhau. DIY, quảng cáo, cách chương.